LQD dường như đây là nhiệm vụ bất khả thi, vì thế ve ra nhờ 100 nhà thiết kế đỉnh cao cùng hợp tác. Khi bình minh dần ló, cũng là lúc Kỳ Hinh khoác lên mình bộ áo cưới màu trắng được thiết kế bằng loại vải đắt tiền với các hạt ngọc trai màu trắng, đồ trang sức dùng màu đỏ sẫm của hoa hồng cùng với tơ bạc xuyên thạch anh, váy dài 4 mét, khăn voan đội đầu dài đến 5 mét, vẻ đẹp kinh diễm của nó làm đau mắt Kỳ Hinh. Ve ra, cảm ơn anh, vất vả cho anh rồi. Kỳ Hinh nhìn thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt Ve ra, trong lòng vô cùng áy náy. Ve ra cười nói, không có biện pháp, ai bảo chồng cô quá bá đạo như thế, may mà tôi không phải nhân viên dưới tay anh ta, nếu không ông chủ hung ác như vậy chắc tôi sẽ sinh ra chứng uất ức. Kỳ Hinh che miệng khẽ cười. Đúng lúc này, Lăng Thiếu Đường mặc lễ phục màu trắng bước vào phòng nghỉ. Khi anh nhìn thấy Hinh Nhi xinh đẹp y như thiên sứ, mỉm cười hạnh phúc thay cho nét lạnh lùng. DDLQD toàn thân là lễ phục trắng, tôn lên dáng người thon dài cao lớn, vẻ bề ngoài càng thêm hoàn mỹ. Đường, Kỳ Hinh thấy anh, vui mừng kéo váy đi đến trước mặt anh. Có mệt hay không? Trong giọng nói trầm thấp của Lăng Thiếu Đường chan chứa sự cưng chiều, bàn tay vuốt mái tóc cô. Kỳ Hinh mỉm cười lắc đầu, nhanh chóng đáp, đúng rồi. Chuyện ngày hôm qua, bố mẹ biết không? Yên tâm đi, sau khi bọn họ nghe giải thích, đã yên tâm tới đây rồi. Lăng Thiếu Đường mỉm cười nói. Kỳ Hinh khẽ gật đầu, sau đó đôi mắt sao động cùng sự sầu lo. Đường, Thiếu Nghị, anh ta sẽ thế nào? Lăng Thiếu Đường nghe xong, ý cười trong mắt dần tan biến. Hinh Nhi, anh không muốn nhắc tới người này. Vậy anh có nghĩ tới Tiểu Phong không? Hiện tại nó đang chờ Thiếu Nghị cứu mạng. Kỳ Hinh biết Lăng Thiếu Đường có vẻ hơi hờn giận nhưng vẫn lo lắng nói. Cùng lắm anh tăng giải thưởng lên. Lăng Thiếu Đường sốt ruột nói. Kỳ Hinh khẽ thở dài, lắc đầu. Đường, thật ra khi anh tăng giải thưởng lên 2 triệu đô la, trong lòng anh cực kỳ rõ tình hình hiện giờ. LQD người có tủy phù hợp, nhóm máu cũng giống chỉ có Lăng Thiếu Nghị mà thôi. Lăng Thiếu Đường không nói gì, chỉ nhíu chặt mày. Kỳ Hinh vươn tay khẽ vuốt gương mặt cương nghị của Lăng Thiếu Đường, dịu dàng nói. Đường, Thiếu Nghị chỉ bị hận thù che mờ hai mắt thôi, vẫn còn có thể cứu anh ta. Dù sao, anh ta không làm hại em và cục cưng. Có lẽ Kỳ Hinh mãi mãi không quên được sự việc ngày hôm qua. Khi Lăng Thiếu Nghị kéo áo cưới của cô, cơ thể cao lớn đè xuống, cô thật sự tuyệt vọng. Trong phút chốc, DDLQD nước mắt cô rơi, chứa sự bất lực và đau đớn tuyệt vọng nhất. Ai ngờ, Lăng Thiếu Nghị ngừng lại ở thời khắc quan trọng. Cô nghe thấy Lăng Thiếu Nghị hít một hơi, ngay sau đó ngón tay thon dài khẽ lau đi những giọt nước mắt trên cô. Bên tai nghe thấy tiếng Lăng Thiếu Nghị khẽ nói một câu, rất xin lỗi. Lúc đó Kỳ Hinh kinh ngạc mở to hai mắt, Lăng Thiếu Nghị liền rời khỏi cơ thể cô. Tay nắm chặt thành quả đấm, đấm mạnh lên tường. Lăng Thiếu Đường nghe Kỳ Hinh kể lại, nhanh chóng ôm chặt cô vào ngực. Một lúc lâu sau không nói gì, hôn lễ của Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh có thể coi là tráng lệ nhất, xa hoa nhất. Vì sợ lại diễn ra chuyện ngoài ý muốn, tất cả quá trình trang điểm cho Kỳ Hinh đều có Lăng Thiếu Đường hỗ trợ. Khi cô bước ra từ phòng nghỉ, nhất thời sợ ngây người, hiện ra trước mắt cô là con đường màu đỏ. Dài vô tận, cái gọi là con đường màu đỏ, được tạo nên hoàn toàn từ cánh hoa hồng, đồ trang sức còn lại là vàng 24K tạo thành, liên kết với nhau. Khi Kỳ Hinh đi dọc trên con đường này, lập tức kinh ngạc, phía cuối con đường là 20 chiếc trực thăng. Chỉ thấy 20 trực thăng tự động xếp thành hàng trên bầu trời, LQD cùng nâng lên một vật to như vậy dường như khiến mọi người cứng lưỡi, giáo đường trên trời. Lăng Thiếu Đường tái hiện lại toàn bộ nhà thờ ST. Peter không chút sai sót. Kỳ Hinh kinh ngạc, nếu không có bàn tay Lăng Thiếu Đường đỡ đằng sau cơ thể, cô đã bị dọa ngất từ lâu. Hinh Nhi, ngàn lần đừng ngất, bởi vì vào hôm nay, sắp có 2.000 vị khách quý cao quý nhất trên toàn thế giới anh đưa lên chúc phúc vì em, hơn 3 vạn phóng viên đến từ hơn 60 quốc gia tập trung, còn có, Lăng Thiếu Đường cố ý dừng một chút. Cái gì nữa? Kỳ Hinh cảm thấy chân mình đã mềm nhũn rồi. Lăng Thiếu Đường cười gian tà, thì thầm bên tai cô nói,

nếu như mình có thể phát hiện sớm hơn một chút. Tuy rằng trên cổ tay Cung Quý Dương đeo một chiếc đồng hồ rất xa hoa, nhưng trải qua những lần được hắn sửa đổi, chiếc đồng hồ này trở thành thứ nhận biết xem nơi nào có bom và vũ khí. Nhưng mà Zone-A-Way thuộc loại vũ khí kiểu mới, cho nên tốc độ kiểm tra chậm hơn bình thường. Ai biết, Kỳ Hinh vẫn không nhúc nhích, ngồi dưới đất. Vào lúc này cô chỉ có thể nắm tay đè lại vết thương trên đầu Lăng Thiếu Đường, để máu không chảy ra quá nhanh. Đường, anh nói chuyện với em đi. Bàn tay của cô bị máu của Lăng Thiếu Đường nhuộm đỏ, giọng nói nghẹn ngào trở nên khàn khàn. Lăng Thiếu Đường vẫn khép chặt hai mắt như cũ, không có một tí ý thức nào. Kỳ Hinh như người mất hồn, ghé vào bên tai anh nói, ông xã, anh tỉnh lại đi có được không? Anh đừng làm em sợ. Anh đã nói sẽ còn sống để gặp lại em, anh nói, anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em. Giọng nói của cô trở nên vô lực, nước mắt che kín khuôn mặt cô, đập nát mọi hy vọng của cô, nhất định đường sẽ không có việc gì, giống như ở trong trận động đất ở ngày đó, không phải. Anh cũng che chở, bảo vệ mình như vậy sao? Chỉ cần có anh ở đây, thì sẽ không có việc gì cả. Không phải sao? Giọng nói của cô, bộ dáng khóc đến thương tâm của cô khiến người ta phải lo lắng. Truyền thông ào ào chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng kia họ cũng bị dọa sợ choáng váng. Ngay sau đó, phần đông kéo lại ghi hình, chụp ảnh. Sự lạnh lẽo trên mặt Lãnh Thiên Dục ngày càng đậm. Hắn móc súng lục ra, chỉ thẳng lên trời nả một phát súng. Khi tiếng súng vang lên, tất cả phóng viên có mặt tại đây đều ngẩn ra. Hôm nay, nếu ai dám tung tin ra ngoài, tôi sẽ không để cho kẻ đó được thấy mặt trời vào ngày mai. Giọng nói của hắn đầy nguy hiểm, bức ép người. Đám phóng viên sợ tới mức buông máy ảnh trong tay xuống. Bọn họ biết người này là người không thể trêu vào. Hơn nữa tên của bọn họ đều nằm trong danh sách khách mời. Quả thật nếu như hành động thiếu suy nghĩ, tứ đại tài phiệt có thể dễ dàng tìm được bọn họ. Đám bảo vệ bao vây nơi này. Mãi cho đến khi xe cứu thương khẩn trương đi đến, nhân viên cứu hộ lập tức tiến hành sơ cứu cho Lăng Thiếu Đường, miệng vết thương được băng bó, hơn nữa còn mang theo bình dưỡng khí cho anh. Bác sĩ, chồng tôi sao rồi? Anh ấy có bị làm sao không? Anh ấy, Kỳ Hinh nói năng lộn xộn hỏi nhân viên cứu hộ. Lăng phu nhân, chúng tôi sẽ dốc hết sức để cứu chữa cho Lăng tiên sinh, yên tâm. Nhân viên cứu hộ vội vàng đáp. Sắc mặt Kỳ Hinh trắng bệch, cô nhìn về hướng ba người đang ngồi trên xe, đường sẽ không có chuyện gì, phải không? Phải hay không? Trong lòng cô đang cố tìm ra một câu trả lời chắc chắn. Kỳ Hinh, em bình tĩnh chút, vì cục cưng, em phải bình tĩnh. Cung Quý Dương an ủi Kỳ Hinh. Kỳ Hinh nhẹ nhàng kéo bàn tay to lớn của Lăng Thiếu Đường, áp lên mặt mình, nước mắt kéo dài trượt từ bàn tay đến cánh tay anh. Đây là một bàn tay to có lực, hiện tại, vì sao ngay cả một chút sức lực cũng không có? Anh không thể nuốt lời, anh không thể tàn nhẫn vứt em ở lại đây một mình được, anh còn chưa đặt tên cho cục cưng của chúng ta. Kỳ Hinh nói không được nữa, chỉ có thể là yên lặng chảy nước mắt lưu trữ, nhỏ giọt trên gò má của Lăng Thiếu Đường, chảy vào trong lòng anh. Trên xe mọi người đều cảm thấy chua xót khi nhìn thấy cảnh tượng này. Xe cứu thương dùng tốc độ nhanh nhất để trở lại bệnh viện. Lăng Thiếu Đường được đẩy vào phòng cấp cứu để tiến hành phẫu thuật. Kỳ Hinh tiểu tụy đứng ở trước cửa phòng cấp cứu. Cô cảm thấy mình sắp té xỉu. Ở trên người cô vẫn mặc chiếc áo cưới nhuộm đầy máu tươi của Lăng Thiếu Đường. Kỳ Hinh, không cần lo lắng, Thiếu Đường sẽ không có chuyện gì. Anh đã liên lạc với bác sĩ để họ đưa em qua bên kia kiểm tra rồi. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn bộ dáng gắng gượng của Kỳ Hinh, trong lòng cũng cảm thấy không đành lòng, tiến lên nói. Kỳ Hinh không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đèn phòng cấp cứu, không dám thả lỏng bản thân. Cô lắc đầu, thì thào nói, em muốn chờ đường ra, em muốn chờ anh ấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 245, đánh cược số phận một ngày một đêm. Khi Kỳ Hinh cho rằng mình sắp không chịu nổi, cuối cùng Lăng Thiếu Đường cũng được nhân viên chăm sóc đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, trực tiếp đưa vào phòng bệnh. Bác sĩ,

tin tức lan truyền quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ không kịp phòng ngự. Lăng Diệu Hồng đứng dậy, chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ, hình bóng ông có vẻ đặc biệt già cỗi và bất đắc dĩ. Trước mắt, Lăng Thị có bị ai đánh lén không? Chát vội vàng tiếp lời, vẫn chưa, nhưng ngày mai, đúng, ngày mai, Lăng Diệu Hồng lẩm bẩm nói, những việc nên làm Chát đã làm rồi, chung quy thị trường vẫn có quy tắc riêng của nó, có điều con người không thể yêu cầu quá đáng, ông đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Sắc mặt ba người kia cũng trở nên đông cứng, ngày mai bắt đầu một phiên giao dịch, vận mệnh của Lăng Thị sẽ ra sao? Tất cả mọi người đều đánh cược, đều đã cố gắng làm giảm tổn thất tới mức thấp nhất. Ngày mai, có lẽ tất cả thị trường chứng khoán sẽ gặp phải sự rung chuyển. Không khó tưởng tượng, một khi đã thế, chịu sự đả kích không chỉ là Lăng Thị, cũng không chỉ là Lăng Thị, cũng không chỉ là từng người tài phiệt bọn họ, có lẽ sẽ dẫn tới hậu quả đáng sợ nhất, đó là thị trường chứng khoán toàn cầu liên tiếp rơi xuống, tiến tới là bão táp tài chính thế giới. Lúc này cửa phòng bệnh khẽ mở ra, tầm mắt mọi người đều tập trung ở cửa. Kỳ Hinh mặc trang phục bệnh nhân an tĩnh khác thường, lúc này cô thuần khiết lại càng rung động lòng người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 246, phiên giao dịch đen tối bắt đầu. Hinh Nhi, Lăng Diệu Hồng nhìn về phía Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh, đau lòng gọi tên cô, sau khi thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt của Kỳ Chấn Đông và Trúc Bích Doanh. Kỳ Hinh yên lặng ngồi cạnh giường Lăng Thiếu Đường, đặc biệt bình tĩnh. Hinh Nhi, Thiếu Đường đã có chúng ta chăm sóc, con phải chú ý thân thể. Kỳ Hinh vô cùng bình tĩnh khiến cho Lăng Diệu Hồng cảm thấy không yên tâm. Bố, Kỳ Hinh chậm rãi nói, ngày mai Đường sẽ tỉnh lại đúng không? Hinh Nhi, Trúc Bích Doanh dựa vào vai Kỳ Chấn Đông khóc không ra tiếng. Kỳ Hinh không đợi lời trả lời, khẽ cười, tay nhỏ bao phủ khuôn mặt anh, vén sợi tóc trên trán anh sang một bên, nói với mọi người, Đường của con anh ấy quá mệt mỏi, vì Lăng Thị mà anh ấy mệt, vì Thiếu Nghị mà anh ấy mệt, vì con mà anh ấy quá mệt, cho nên, bây giờ anh ấy muốn ngủ thật ngon. Kỳ Chấn Đông đau lòng nói, đúng, Hinh Nhi, hiện tại Thiếu Đường muốn ngủ ngon một giấc, vì vậy, con cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, về phòng bệnh nghỉ ngơi. Có được không? Nếu Thiếu Đường tỉnh lại mà biết con không tự chăm sóc cơ thể như vậy, nó nhất định sẽ tức giận. Kỳ Hinh nghe xong lắc đầu, sau đó nở nang khuôn mặt nhỏ nhắn lên, dịu dàng cười như suối nước trong xanh dành cho người yêu. Cô nhàn nhạt nói, bố, mọi người không cần lo lắng cho con rất tốt, vì con và cục cưng của Đường, con sẽ tiếp tục kiên trì. Chỉ là con muốn nhìn thấy anh ấy. Ánh mắt cô như mặt nước phẳng lặng dừng lại ở Lăng Thiếu Đường trên giường bệnh. Bàn tay nhỏ khẽ kéo bàn tay anh áp vào mặt mình. Lăng Diệu Hồng vẫn chưa nói gì. Cung Kiêu Ý Dương nói, để cho cô ấy ở đây, nếu không cô ấy sẽ không yên tâm. Tất cả mọi người đều biết ẩn sâu trong lòng Kỳ Hinh chính là đau khổ, nhưng chẳng lẽ trong lòng mọi người không đau như vậy? Rất lâu sau, Kỳ Hinh nhìn Lăng Diệu Hồng, khẽ nói, bố, con muốn đưa Đường về nước. Lăng Diệu Hồng ngờ cân nhắc một chút, nói, cũng được, Chát, sau khi về nước, lập tức sắp xếp chuyên gia não bộ power. Kỳ Hinh quay đầu, yên lặng nhìn Lăng Thiếu Đường, sau đó nhẹ nhàng cười, nói, Đường, chúng ta nhanh chóng về nhà, anh biết không? Ngày mai là ngày quan trọng nhất, Lăng Thị còn có rất nhiều công việc chờ anh tới xử lý, cho nên, anh chỉ có thể ngủ một đêm thôi. Không thể tham ngủ nữa. Nói xong cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh. Thị trường chứng khoán phiên giao dịch thứ hai, quả nhiên xuất hiện tình trạng mất kiểm soát. Giá cổ phiếu của Lăng Thị nhanh chóng giảm xuống. Những người chơi chứng khoán dồn dập bán tháo cổ phiếu Lăng Thị trong tay mình. Ngay sau đó, cổ đông của Lăng Thị hiện lên vẻ khủng hoảng, nhanh chóng tổ chức đại hội cổ đông. Một lần nữa Lăng Diệu Hồng ngồi vào vị trí chủ tịch, nhưng dễ dàng nhận ra cơ thể ông cực kỳ tiểu tụy. Lăng lão gia, ngài nói xem phải làm sao bây giờ? Tất cả cổ đông chúng ta đều đã đặt lợi ích của Lăng Thị lên hàng đầu, Thiếu Đường sẽ gặp phải chuyện đó. Cổ đông họ Từ lên tiếng, là thế này, Lăng lão gia, người chơi chứng khoán ở bên ngoài đang bán tháo toàn bộ cổ phiếu của Lăng Thị, sợ rằng chúng ta không trụ được bao lâu, tất cả tài sản của Lăng thị sẽ bị đóng băng. Lăng Diệu Hồng khoát tay, ý rằng muốn các vị cổ đông bình tĩnh, sau đó nói, Chát, lập tức điều tra xem hiện tại tổng cổ phiếu trên thị trường có bao nhiêu cổ phiếu của Lăng thị, tôi muốn mua toàn bộ về. Sau khi Lăng Diệu Hồng nói những lời này, nhóm cổ đông rất kinh ngạc, Lăng lão tiên sinh, ngài làm thế thì sẽ không đủ tài chính để chống đỡ. Tôi muốn các vị hiểu rõ một việc, Lăng thị là do một tay tôi sáng lập, cũng phát triển trong tay Thiếu Đường, tôi không thể để Lăng thị sụp đổ. Lờ kiên định nói, ông nhíu chặt mày, áp xuống cảm giác không khỏe. Chát nhanh chóng đi làm việc theo lời của Lăng Diệu Hồng cả một ngày, Lăng thị tựa như đánh giặc, đấu với thị trường, đấu với ông trời. Lăng lão tiên sinh, ngài sao thế? Gần tới hoàng hôn, Chát cầm tài liệu đi vào văn phòng tổng giám đốc. Khi thấy Lăng Diệu Hồng sắp ngã, vô cùng hốt hoảng bước nhanh tới phía trước đỡ ông. Tôi không sao, Chát, ngàn vạn lần không được nói ra. Thiếu Đường đã nằm bệnh viện, nếu tôi ngã xuống, Lăng thị sẽ thật sự xong rồi. Trên trán Lăng Diệu Hồng lấm tấm mồ hôi. Tôi hiểu, nhưng ngài không thể làm khổ chính cơ thể của mình như vậy. Chát lo lắng nói. Hắn hoàn toàn có thể thông cảm tâm trạng của Lăng lão tiên sinh, Thiếu Nghị đã bị tạm giam ở Interpol, còn Thiếu Đường lại nằm ở trên giường bệnh, không biết bao giờ mới tỉnh lại, làm một người bố, có thể hiểu tâm trạng của ông. Lăng Diệu Hồng thở dài, về ngồi ghế của Tổng Giám Đốc, nói, Chát, cảm ơn sự quan tâm của anh, hiện tại tôi chỉ muốn biết, tính đến bây giờ, Lăng thị có bao nhiêu tài sản bị đe dọa. Chát ngừng lại. Mở tài liệu trong tay nói, chỉ không tới một ngày, bốn đầu tư của Lăng thị đã gặp phải chấn động. Lăng Diệu Hồng tuy rõ ràng đã tính trước tình huống này sẽ xảy ra, nhưng tuyệt đối không nghĩ rằng sẽ nghiêm trọng đến vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 247, chức chủ tịch Lăng thị thứ 3, Lăng thị bước vào một ngày căng thẳng. Lăng Diệu Hồng vẫn không nghỉ ngơi, ông không hề chợp mắt. Tập trung mọi sự chú ý vào vận mệnh của Lăng thị. Khi Chát vội vàng đi đến, mang tới một tin có thể chết người, Lăng lão tiên sinh, đã có người bắt đầu thu mua lượng lớn cổ phiếu rồi. Lăng Diệu Hồng nhíu mày, vội vàng hỏi, đã điều tra xem đối phương là ai chưa? Chát gật đầu, đối phương là tập đoàn tên Miser. Thực ra, bối cảnh của tập đoàn này là tổ chức tham nhũng quốc tế, cũng là tập đoàn lúc trước khiến Kỳ thị suýt phá sản. Bởi vì rất khó tìm ra bằng chứng của chúng, cho nên cảnh sát cũng bất đắc dĩ. Tay Lăng Diệu Hồng đập mạnh lên bàn, vẻ đau đớn hiện rõ trên mặt. Thiếu Nghị ơi Thiếu Nghị, chẳng lẽ con vẫn hy vọng đuổi cùng, giết tận Lăng thị ư? Đột nhiên, cơ thể ông đau đớn, mày nhíu chặt. Lăng lão tiên sinh, Chát biến sắc, vội vàng tiến lên gọi lớn. Lăng Diệu Hồng giơ tay, không có việc gì. Chát, còn tình huống nào nữa? Giọng nói của ông vô cùng suy yếu. Sắc mặt Chát mất tự nhiên, hắn khó khăn mở miệng nói, Lăng lão tiên sinh, hôm nay nhóm cổ đông nhao nhao tranh luận về chức chủ tịch của Lăng thị, hiện tại số cổ phần trong tay ngài không đủ để có quyền quyết định, cho nên điều gì? Lăng Diệu Hồng đau lòng nói, cho nên bọn họ muốn lựa chọn chủ tịch một lần nữa. Chát căng thẳng nói, quả thật quá hồ đồ. Lăng thị do một tay tôi thành lập, bọn họ có tư cách gì mà ngồi vào vị trí này? Ngoại trừ người nhà họ Lăng, tôi tuyệt đối sẽ không giao Lăng thị cho người ngoài xử lý. Lăng Diệu Hồng tức giận đứng dậy, dùng lực đập bàn. Lăng lão tiên sinh, trước hết ngài hãy bình tĩnh một chút. Chát an ủi. Thực ra bên ngoài chỉ muốn lấy chức danh chính ngôn thuận, nhưng Lăng lão tiên sinh, xét về cổ phần trong công ty, quả thật tình hình này gây bất lợi cho ngài. Chát phân tích rõ ràng, Lăng Diệu Hồng lập tức ngã ngồi trên ghế, không sai, lúc ông rút khỏi chức chủ tịch, đã chuyển toàn bộ cổ phần sang cho Lăng Thiếu Đường, trong tay ông chỉ có 1% cổ phần trong công ty mà thôi. Bây giờ Thiếu Đường lại hôn mê bất tỉnh, toàn bộ đã đi vào cục diện bế tắc. Đúng lúc này, cửa phòng tổng giám đốc mở ra, âm thanh mềm mại khẽ vang lên, bố, mong bố hãy giao Lăng thị cho con. Lăng Diệu Hồng và Chát đều nhìn về phía âm thanh vang lên, chỉ thấy Kỳ Hinh đứng đó vô cùng kiên định. Hinh Nhi, con. Lăng Diệu Hồng chậm rãi đứng dậy, không thể tin được nhìn Kỳ Hinh. Buổi sáng, không tới 10 giờ,